Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 68 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đọc Chương Vũ. Ngươi không hiểu? Minh Đấu cười hăng hắc rồi nói. Hoàng tộc tử hoàng thiên hạ đại loạn. Khi đó quần hùng nói vậy như ông dở tổ, chính là lúc tranh giành thiên hạ thời cơ tốt. Dương hầu tướng lĩnh, họ cũng chẳng có phải là từ trên trời mà rơi xuống. Lúc đó chúng ta cũng có thể nếm thử cái danh vị sừng dương sừng bá với đời. Vào thời niên thiếu, Minh Đấu có bá phụ là Minh Ngọc, trấn cứ ở Tứ Xuyên, tự phong là Thục Dương. Tuy thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng Minh Đấu lại được thừa hưởng đại quyền ở trong tay. Về sau, Minh Thị toàn gia bị diệt trong tay của Chu Nguyên Chương. Minh Đấu lưu lạc hải ngoại. Minh Đấu luôn luôn hoài niệm về những ngày tháng vinh quang lúc xưa mà lòng không thể nào quên được. Cho nên khi vào cung, vừa nhìn thấy tình thế thuận lợi cho hắn như thế, ý niệm đầu tiên của hắn là trả thù và tiêu diệt toàn gia của Chu Thị, nhiễu loạn thiên hạ và muốn trở lại sừng dương sừng bá như thổ xưa. Hắn là một kẻ tính tình cố chấp, thấy lợi tối mắt, chỉ lo tư lợi bản thân, căn bản là mặc kệ bá tánh sống chết thế nào. Xuân Đại Sư nghe những lời này nhất thời im lặng không nói gì. Trúc Nhân Phong là một tên lỗ mãng tiểu nhân, gió chiều nào theo chiều ấy, vừa nghe xong liền lập tức nói ra. Mình tiền sinh nói rất là có lý. Sau đó hắn nhìn bốn phía, sùng dơi ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Tấn Dương bất ngờ thất kinh hồn vía. Ở Tấn Dương phủ không thiếu những tay võ công cao cường, nhưng đem so với ba người này thì thật là một trời một vực. Nếu như Xuân Đại Sư cũng bị thuyết phục thì tình thế sẽ bị đảo ngược, ba người này từ khách sẽ biến thành chủ. Tấn Dương ở trong lòng lo lắng lẫn hối hận, rùng rùng cất tiếng ngập ngừng. Đại sư! Xuân Đại Sư hướng về Minh Đấu nháy mắt rồi cười nói. Minh tiên sinh, ngươi hãy nhìn cho kỹ đi, trong này thiếu đi ai rồi? Minh Đấu sững sờ liếc nhìn đám người của hoàng tộc, lòng do dự vì chưa biết trả lời ra sao. Bỗng nhiên Trúc Nhân Phong sắc mặt kinh ngạc rồi nói. Yến Dương không có đến. Đúng vậy! Xuân Đại Sư chậm chậm nói. Nếu là giết sạch hoàng tộc, há lại bỏ sót Yến Dương? Yến Dương bản tính kiêu hùng, cả bọn hoàng tử hoàng tôn cộng lại không ai sánh bằng hắn đâu. Cái này cũng dễ xử lý thôi mà. Minh Đấu nói như chắc ăn lắm vậy. Ấn tỷ ở trong tay chúng ta, giả mô phỏng một phần thánh chỉ bàn tội chết cho Yến Dương không được sao? Hả? Câu nói của hắn vừa thốt ra đã làm cho Nhạc Chi Dương trong lúc ẩn nấp cũng cảm thấy buồn cười. Xuân Đại Sư lắc đầu liên tục cất tiếng. Yến Dương bản tính kiêu hùng, không phải là một kẻ hiếu tử hiền tôn. Minh tiên sinh, người tưởng chỉ giả mạo một đạo thánh chỉ mà hắn chịu nhận cái chết dễ dàng như vậy à? Mình đâu nghĩ đi nghĩ lại rồi lắc đầu nói. Như thế cũng sẽ không được. Ngưng lại một chút. Rồi hắn lại nói tiếp. Lời đã nói ra rồi, không thể lấy lại được, coi như không làm. Nhưng Tấn Dương cũng đã nghe qua, nhất định sẽ ghi hận ở trong lòng. Nói xong liền nhìn về phía Tấn Dương ánh mắt âm tàn. Xuân Đại Sư nhướng mày trầm giọng hỏi. Minh Đấu, ngươi muốn làm gì đây? Minh Đấu cười nói. Một không làm, hai không... Chữ đừng còn chưa ra khỏi miệng, Minh Đấu đã nhào về phía Chu Nguyên Chương. Trúc Nhân Phong cũng nhào về phía Tấn Dương. Xuân Đại Sư nghìn tính dạng tính, cũng không có tính tới chuyện hai tên này lòng dạ lang xoáy. Trong lúc máu chốt, bọn chúng lại đột ngột quay đầu trở mặt. Ở trong lòng cảm thấy hối hận vô cùng, nhưng lại nghĩ đâm lao thì phải theo lao. Vội vã xuất quyền ra bức lùi Minh Đấu, tung một cước đá vào hướng bụng dưới của Trúc Nhân Phong. Hai người quyền qua cước lại, lúc lùi lúc tiến, chiêu pháp vô cùng lăng lệ. Sung đại sư trong khi ngăn cản hai người, nhưng trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Giờ phút này bắt giữ tất cả người của hoàng tộc, có vẻ như là âm mưu kế hoạch lớn đã hoàn toàn thắng lợi. Thế nhưng là mưu sự, tình thế lại thay đổi trong nháy mắt. Một cái sơ sẩy có thể dẫn đến nguy hiểm diệt vong. Thần ở trong hoàng cung đại nội, chung quanh có vô số cấm vệ, có mặt khắp nơi. Một khi phát giác ra chuyện nghịch mưu tạo phản này, thì hậu quả khó mà lường cho được. Cho dù không đến nỗi hiểm nguy đi chăng nữa, nhưng muốn giải quyết tối hậu quả cũng sẽ có thêm ra rất nhiều phiền phức. Kế sách hiện nay chỉ có cách đánh hạ hai tên ngu xuẩn này trước, sau đó sẽ áp bức Chu Nguyên Chương đi vào khuôn khổ. Khi lòng đã nghĩ đến đây rồi, hắn liền muốn hạ sát thủ quyền phong ào ạt. Đại kim cương thần lực tung hoành quấy động, làm cho hai tên Trúc và Minh tránh đỡ hơi có chút chật vật. Tấn Dương nhìn qua ba người mặt biến sắc, ở trong lòng do dự, đi ở khó quyết định, tâm thần bất định không yên. Chợt nghe táp một tiếng, cách đó không xa từ trong bụi mọc hoa tách ra, Nhạc Chi Dương cùng Chu Di cùng nhảy ra ngoài. Tấn Dương giật nảy mình, hốt hoảng lui lại. Nhạc Chi Dương không thèm nhìn hắn, liền tiến nhanh về phía Chu Nguyên Chương. Một tên quân phóng mình đúng ra cản lại Nhạc Chi Dương, vẫn không ngừng bước. Chàng nhanh như chớp đưa cành trúc đâm vào cổ họng của đối phương, máu tươi bắn ra tung té. Tên kia ôm lấy cổ họng ngã ngửa mặt lên trời. Nhạc Chi Dương quay người đỡ dậy Chu Nguyên Chương. Khi lão hoàng đế vừa gặp hắn, nỗi vui mừng lẫn kinh hãi đều bộc lộ, chỉ thốt lên được có hai chữ là ngươi. Lời nói còn chưa dứt, chợt nghe Chu Di kinh hãi kêu lên. Nhạc Chi Dương cùng Chu Di ước định trước là khi cứu Chu Nguyên Chương, Chu Di sẽ ám sát Tấn Dương. Nếu như thành công, Sung đại sư hoàn toàn có thể làm gì được đây, âm mưu đại kế gì cũng sẽ tiêu tan. Nguyên bản Chu Di kiếm pháp cao minh, giết chết Tấn Dương không có đáng kể. Nàng một kiếm đâm ra, Tấn Dương liền nhấc cương đao lên đỡ. Chu Di liền trầm cổ tay xuống, chỉ nghe đinh đương một tiếng, thanh cương đao của Tấn Dương bị đánh bay ra. Chu Di sử dụng chiêu này xuất phát từ Thiên Xung kiếm, chiêu thức biến hóa, kiếm sẽ thẳng tiến đâm xuyên qua cổ họng của đối phương. Đổi lại nếu người xuất thủ là Nhạc Chi Dương, tất sẽ không có nương tay như thế. Nhưng Chu Di bản tính ngây thơ lương thiện, đối phương lại là huynh trưởng từ thổ nhỏ mà nàng vô cùng kính trọng. Đường kiếm sắp đến cổ họng, chợt nàng trông thấy đôi mắt gian sinh của Tấn Dương, lòng nàng bỗng yếu mềm. Trong một cái sát na, kiếm thế liền bị chậm lại. Trong một giây phút do dự đó của Chu Di, Tấn Dương cũng không biết từ đâu bỗng tăng thêm nguồn khí lực. Hắn rùng người xuống, né qua mũi kiếm và nhanh như chớp lăn mình ra vài thước. Chu Di hơi thoáng sửng sốt, nàng đang muốn phóng kiếm tiếp tục truy kích, bỗng một luồng kinh lực từ đâu ép tới như muốn nghẹt thở. Nàng liên tiếp lui về phía sau hai bước. Sung đại sư đánh ra một quyền vừa dứt, quyền thứ hai tiếp tục đánh ra. Chu Di bị kinh lực của ngọn quyền ép cho khí huyết xông lên, chỉ kêu á lên một tiếng. Nhà Chi Dương không kịp suy nghĩ nhiều, một tay ôm lấy Chu Nguyên Chương, dương thẳng người lên, phóng trúc kiếm đâm xéo vào cổ họng của Sung đại sư. Một kiếm này tinh kỳ tàn độc, tiềm ẩn sự biến hóa vô tận. Sung đại sư không dám khinh thường, liền tạm ngưng xuất thủ với Chu Di. Y quay sang trở bàn tay đón lấy trúc kiếm, chưởng phong trổ qua trúc kiếm, nghe rắc một tiếng, trúc kiếm bị bẻ gãy một đoạn. Nhạc Chi Dương lùi lại một bước, Sung đại sư đang thừa thắng muốn tấn công tiếp. Chợt nghe hai đạo kình lực như vũ bão từ phía sau đánh tới, đành phải xoay người xuất chưởng. Hai tiếng băng băng vang lên. Trúc Nhân Phong cùng Minh Đấu cản trở bằng hai ngọn chưởng ác độc. Sung đại sư vất vả một mình đấu với bốn người, chống được mặt này lại chống mặt khác. Vừa thấy hắn để lộ một chút kẽ hở, Chu Di liền cắn răng, mạnh tay phóng kiếm đâm tới. Sung đại sư cảm giác được tiếng gió của kiếm chiêu, trong lòng âm thầm kêu khổ. Trong lúc cấp bách trở tài, phóng ra một luồng chỉ phong cực kỳ hung hiểm. Chu Di cảm giác hổ khẩu của mình bị nóng rát, trường kiếm cong quẹo đánh lệch sang một bên. Xung đại sư đầu ngón tay tóe máu lại vì thu thần kiếm quét làm cho bị thương. Lúc đó lại thêm một đạo kiếm phong ập đến nữa. Nhạc Chi Dương dùng dãy đoạn trúc đâm tới bụng của hắn. Xung đại sư muốn tránh cũng không thể nào tránh kịp, đành dẫn khí toàn thân để chịu đựng. Đoạn trúc đâm vào bụng của hắn tự như đâm trúng một tấm sắt. Nhạc Kim Dương hổ khẩu đau nhức kịch liệt, cánh tay của chàng rung lên. Xung đại sư thân hình lão đảo ra sau hơn một thước, khuôn mặt trắng muốt của hắn giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm. Cảm giác triệt phế phủ đau nhức khi bị đâm trúng kinh mạch luân phiên chấn động. Hắn chỉ sợ mình trúc hai người lợi dụng trong lúc hắn bị thương mà đồng loạt hạ độc thủ. Không kịp xem lại vết thương, hắn liền trở tay một chưởng quét tới Nhạc Chi Dương, rồi tung người lên không, phóng ra hai cước về phía Minh và Trúc, làm cho Minh và Trúc hai người liên tiếp lui về phía sau. Sau khi đẩy lui được ba cường địch lợi hại, Xung đại sư cuối cùng cũng được thông thả lấy lại sức. Hắn xoay người rơi xuống đất, vận chưởng bảo vệ toàn thân, hướng về phía Minh và Trúc hai người kêu lên: "Nếu để cho Chu Nguyên Chương trốn thoát, ai cũng đừng hồng mong mà sống sót đó." Hai người kia nghe qua lời này chợt tỉnh ngộ. Chu Nguyên Chương nếu như đào thoát, nhất định sẽ phản kích. Khi đó nhất hô dạng ứng, hậu quả khó mà lường được. Trong lòng hai người vừa nghĩ tới đây, liền bỏ Xung đại sư lao thẳng về phía Nhạc Chi Dương. Xung đại sư trong lòng mưu định sẵn, liền quay người phóng tới Chu Di. Hắn biết rõ Nhạc Chi Dương đã có tình ý với vị tiểu công chúa này. Nếu có thể bắt sống được Chu Di, nhất định là có thể uy hiếp buộc Nhạc Chi Dương đi vào khuôn khổ. Đại hòa thượng hành động như gió, năm ngón tay vươn ra như móc câu, theo thế thương ưng bát thổ, lao thẳng về phía rồi chụp về cổ họng của Chu Di. Không ngờ khi năm ngón tay chưa kịp tới, trước mắt ông ta một luồng minh quang lóe sáng. Chu Di không tránh không né, giơ bảo kiếm lên, trực tiếp nghênh đón. Thu thần kiếm khí lạnh dày đặc bao quanh Xung đại sư, làm thân hình của hắn phải phát run. Hắn không nghĩ tới điều này, một tiểu công chúa nhỏ bé không biết lo âu sợ hãi là gì, xuất kiếm bén nhọn phản công lại chiêu thức của mình. Hắn vội xoay bước xoay người, chuyển qua bên trái của Chu Di, móng vuốt tiếp tục hướng về phía trước chụp thẳng tới. Ai ngờ Chu Di trường kiếm theo hắn thân pháp chuyển động, thế như chùm sao bắt đầu, cán kim chỉ nam, mũi kiếm không rời khỏi lòng bàn tay của hắn. Xung đại sư lạnh lùng hừ một tiếng, cổ tay chuyển động, năm ngón tay co duỗi nhanh như điện, muốn tay không đoạt kiếm. Không ngờ Chu Di rung tay một cái, kiếm quang như những đóa hoa, nhẹ như bông tuyết, quấn qua móng vuốt của hắn, bao bọc toàn thân lão hòa thượng. Tuyệt chiêu võ khúc kiếm, quyền diệu khó lường. Xung đại sư ở trong lòng kinh hãi, vội thu tay lui lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Chu Di, lòng tràn đầy kinh ngạc. Lúc trước hắn trông thấy Chu Di đối phó với Tấn Dương, cho là kiếm pháp của nàng không có gì lợi hại, nên tỏ ý khinh địch. Ai ngờ vừa đối mặt thực tế, kiếm pháp của đối phương vô cùng tinh diệu, có cảm tưởng như hai người khác nhau vậy. Không có ý giết người giành phần thắng, nên Chu Di không khỏi nương tay. Nhờ phút này, nàng chỉ có một lòng muốn tự vệ, nhưng ngược lại phát huy ra được dịch tinh kiếm một cách ly kỳ. Cái tinh túy của kiếm pháp này chủ yếu dành cho tình huống khẩn cấp, hậu phát chế nhân, không tranh mà tranh, theo địch nhân mà biến hóa. Cho nên trong kiếm thức, trong thủ có công, giết Xung đại sư một cách trở tay không kịp. Xung đại sư vừa tháo lui thì Chu Di cũng liền chậm lại. Nàng quay đầu nhìn lại Nhạc Chi Dương đang ôm phụ thân của nàng, lấy một địch hai, trái phải chống địch, nguy trong hiểm cảnh. Nàng cuốn quýt xong tới, dẫn kiếm đâm về phía Minh và Trúc hai người. Nhạc Chi Dương có cơ hội sử dụng phi ảnh thần kiếm, hai người sống vai cùng xuất thủ. đột nhiên vô tình kết hợp thành một cái thế tương sinh hợp phối, quy lực vô song. Kim ảnh ly hợp biến quá khôn lường. Minh Trúc hai người bị đánh cho tơi bời luống cuống cả tay chân. Xung đại sư đã nếm qua sự lợi hại, nhìn lên liền biết phải làm gì. Ông phóng thân nhảy lên, nhào về phía sau lưng của Nhạc Chi Dương và Chu Nguyên Chương. Thì ra Nhạc Chi Dương đang cõng lão hoàng đế ở trên lưng, nếu tấn công vào phía sau của chàng, Xung đại sư sẽ có nhiều cơ hội để đắc thủ, vì lão hoàng đế sẽ liên lụy chàng hoàng thủ. Còn như Nhạc Chi Dương quay người ứng phó thì kiếm chiêu sẽ loạn, cả thể liên hợp với Chu Di sẽ bị vỡ, tất nhiên sẽ rơi vào thế bị động. Nhưng nếu chàng bỏ mặc lão hoàng đế, Chu Nguyên Chương hẳn phải chết chắc ở dưới tay của Đại Kim Cương thần lực. Nhạc Chi Dương vô pháp khả thi, đành cắn răng, đang muốn quay người đối địch, thì thình lình một chiếc bóng trắng nhanh như chớp giọt tới bên Xung đại sư. Xung đại sư đột nhiên bị tấn công, vội vã dừng thân, dùng tay quét ngang qua. Phanh! Một bóng trắng vụt lui vài thước, Xung đại sư cũng trượt chân ngược lại, lui lại mấy bước, trong lòng ngực khí huyết sôi trào, mắt trừng nhìn lại. Lãnh Quyền thân mang xiềng xích run rẩy đứng ở đó, da mặt đỏ lên, môi phát tím, khép mở hai lần phun ra một búng máu tươi như tên bắn. Lãnh công công! Nhạc Chi Dương vô cùng mừng rỡ kêu lên, lần đầu tiên trong đời đối với Lãnh Quyền chàng sinh ra hảo cảm. Lãnh Quyền nuốt xuống một ngụm máu tươi, rồi nhìn qua đôi chân của mình, cất tiếng kêu lên. Chặt khóa! Chu Di liền hiểu ý, quay người xuất kiếm. Đinh đan! Xiềng xích ở đôi chân được chặt đứt làm hai, còn hai tay vẫn còn bị khóa. Xung đại sư liền sớm đã lợi dụng phát công quyền phong công tới. Lãnh Quyền hừ một tiếng, duỗi ra hai tay ngón trỏ, điểm điểm đầm đầm co duỗi không ngừng. Âm mà chỉ! Xung đại sư thần sắc biến đổi, thân hình trùng xuống theo kỵ mã tấn. Song quyền thay nhau đưa ra, quyền phong chỉ lực giao tiếp với nhau, liên tiếp phát ra những luồng âm thanh quái dị. Lãnh Quyền và Minh Đấu đôi bên có thù giết cha. Khi nắm được cơ hội, Minh Đấu trắng trợn ra tay làm nhục. May mà Lãnh Quyền nội lực hùng hậu, không thì đã mất mạng rồi. Lại thêm Xung đại sư mở miệng ngăn cản mới qua được kiếp nạn. Hắn giả đò hôn mê bất tỉnh, đến giây phút khẩn cấp ra tay làm tê liệt đối thủ, giải cứu Nhạc Chi Dương trước tình thế nguy hiểm. Đổi lại bình thường thì Lãnh Quyền võ công cao hơn Xung đại sư khá nhiều. Hôm nay nội thương nặng nề, công lực giảm bớt đi rất nhiều. Mỗi lần phóng ra âm ma chỉ đều là dùng đến toàn lực. Ngũ tạng lục phủ như bị đảo lộn vậy, sức lực cạn kiệt, từng bước lùi lại, hoàn toàn rơi vào thế hạ phòng. Mặc dù là như thế, Lãnh Quyền vẫn tiếp tục bám lấy Xung đại sư. Nhà Chi Dương cùng Chu Di liên kiếm đối địch, vừa đánh vừa lui không kịp thở. Trúc Nhân Phong cùng Minh Đấu tận lực chiến đấu, dù cho không thể công phá nổi cái thế liên kiếm hợp bích, chỉ cần tận nhân lực cũng là một cái công lớn cho chuyện mưu đồ thiên hạ thành bại hôm nay. Nhạc Chi Dương cõng theo ở trên mình một Chu Nguyên Chương thất thế, làm cho chân tay vướng dích, tiếng thối lưỡng nan, chỉ có thể quanh quẩn trong phạm vi đấu trường. Tấn Dương cũng sợ phụ thân hắn thoát thân, lòng nóng như lửa đốt, hò hét chỉ huy đám tử sĩ siết chặt dòng dây tứ phía. Hiện tại lực lượng đôi bên tương bằng, sống chết thành bại chỉ trong đường tơ kẻ tóc. Nhóm người hoàng tộc tinh thần căng thẳng, nín thở chăm chú theo dõi. Mỗi khi Nhạc Chi Dương gặp hiểm trong lúc trận đấu đến hồi gai go, tim của bọn họ cũng muốn nhảy lên đến cuốn họng. Tinh thần khẩn trương, kinh hoàng, lo lắng, và đến khi chàng thoát hiểm thì trong lòng của họ lại mới thoáng trùng xuống nhẹ hẳn đi. Thời khắc đã tàn một nén nhang, nhưng mọi người có cảm giác lâu hơn cả trăm năm. Đôi bên đánh nhau kịch liệt, nhưng xung quanh bốn phía lại yên tĩnh đến lạ thường. Mặt trăng đã lên cao trên ngọn cây, bóng tối mù mịt bao phủ một tầng sương mù. Mấy con quạ trên cành giống như nhẹ giọng thở dài. Một con mèo đen từ trên nóc nhà bên trên phóng qua. Cảnh vật càng trở nên mơ hồ, từ trăng sáng cho đến cỏ cây. Hơi nước từ dưới ao dâng lên, mới đầu một lớp mong manh phiêu phù trên mặt nước, dần dần hội tụ trở nên dày đặc, tự như ao giấu giếm giao long, từng ngụm những mảnh mây mù. Hơi nước một đoàn tiếp lấy một đoàn, trong bóng đêm yếu ớt trắng bệt, tụ mà không tiêu tan, tuần tự như nuốt hết ao giả sơn, hoa mộc, cây cỏ. Thời gian dần trôi qua, con người cũng bị bao phủ, chỉ còn lại những chiếc bóng không thấy mặt mũi. Nhà Chi Dương đã khổ đấu thật lâu, tình trạng vốn đã lâm vào tuyệt cảnh. Một trận sương mù bay tới, không sớm không muộn, ngược lại thành lợi thế tuyệt hảo che chở cho chàng. Mình đấu cùng Trúc Nhân Phong không thể nhìn thấy rõ, nhưng đoàn thế chân tay đánh ra hay duỗi thẳng, bởi như vậy đối thủ dễ dàng phòng bị, toàn thân không có gì đáng ngại. Xuân Đại Sư cũng nhìn ra sự việc không ổn, liên tục huy động song chưởng xua tan sương mù. Chưởng phòng phóng tới, sương mù chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm dày đặc, trắng đục như sữa bò, quyện trong hư không. Đại Kim Cương thần lực, chí dương chí cường, quy lực to lớn. Lãnh Quyền chỉ cần nhìn sương mù lưu chuyển là liền có thể suy đoán ra được Xuân Đại Sư đã xuất quyền. Trái lại âm ma chỉ được cho là chí âm chí nhu, tới lui hoàn toàn không có dấu hiệu, sương mù lưu chuyển. Khi xuất thủ lại càng quỷ quyệt vô lượng, một cái ở ngoài sáng, một cái ở trong tối, một cái có dấu vết mà lần theo, còn một cái khác không có chỗ để tìm ra. Nguyên bản Xuân Đại Sư muốn chiếm thượng phong, nên đánh ra ba bốn chiêu liên tục. Hai người công qua thủ lại, Lãnh Quyền chỉ phóng ra không dứt. Xuân Đại Sư tận lực chống đỡ, nhưng cảm giác chỉ lực của đối phương lúc ẩn lúc hiện, chợt đến chợt đi. Nếu hơi có chút sơ sẩy một chút thôi, sẽ dẫn đến dòng mạng như không. Nghĩ như vậy mà lòng bất chợt lo lắng. Lãnh Quyền hơi chiếm được thượng phòng, thấy có cơ hội, liền cất tiếng kêu to: "Tiểu tử, chạy cho mau!" Nhạc Chi Dương sững sờ lấy làm lạ hỏi lại: "Ngươi gọi ta sao?" Lãnh Quyền lên tiếng: "Không gọi ngươi thì gọi ai?" Lãnh Quyền tỏ ra tức giận nói: "An nguy của thánh thôn là trên hết, ngươi còn ở đó lề mề cái gì hả?" Nhạc Chi Dương thầm hiểu ý, Chu Nguyên Chương thân trong giới thiên hạ xã tắc, ông ta một ngày chưa chết là một ngày có thể chuyển cơ trở về ngay vị. Kế sách hiện nay là chạy trước, rồi mọi chuyện sẽ từ từ tính sau. Hắn nhờ vào thính giác, cho dù sương mù dày đặc, vẫn chiếm được phần lợi thế. Nghe biết phương vị chỗ đứng của Chu Di, liền lao tới gần nàng thấp giọng nói: "Đưa tay cho ta." Chu Di sững sờ, đưa tay trái ra nắm lấy tay hắn, hai người cùng trong tay. Nhạc Chi Dương liền xoay mình bỏ chạy. Minh Đấu cùng Trúc Nhân Phong biết rõ ý đồ của hai người, thế nhưng sương mù lượn lờ quanh mình, trước mắt một mảnh trắng xóa. Đuổi theo một đoạn đường dài, hình bóng của đối phương lúc ẩn lúc hiện, khó nắm bắt hành tung. Hai người tức tối không biết cái sương mù kỳ quái này từ đâu mà tới, thế nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho Chu Nguyên Chương, nên chỉ còn cách kiên trì mà đuổi theo không bỏ. Nhạc Chi Dương cắm đầu chạy một mạch, đến khi nhìn xung quanh bốn phía thanh minh, sương mù cũng tản đi đâu mất hết. Quay đầu nhìn lại nơi xa, ba đạo bóng đen tựa như một tia chớp lướt tới. Một người trong đó đầu trọc lóc trống trơn, phản chiếu dưới ánh trăng yếu ớt. Nhạc Chi Dương trong lòng cảm giác nặng nề, thầm nghĩ: Xuân Đại Sư chạy đến đây, Lãnh Quyền nhất định giữ nhiều lành ít. Nếu mình rơi vào tay của ba người này thì sẽ không còn cơ hội để thoát thân. Bất giác trong lòng hoảng loạn, chợt nghe Chu Nguyên Chương ở bên tai nói nhỏ: "Đi Ngự Hoa Viên." Nhạc Chi Dương sững sờ hỏi lại: "Ngự Hoa Viên ở đâu?" Chu Nguyên Chương nói tiếp: "Đi theo ta." Chu Di lôi hắn gấp qua phía bên tai trái, tiến vào một đạo hành lang, quẹo 7-8 lần lại chui vào một đầu ngõ nhỏ. Trong hoàng cung, cung điện lầu đài san sát phức tạp khúc chiết, nơi đây hoàn toàn kín đáo. Xuân Đại Sư và bọn người dù có cố công truy lùng cũng phải bó tay trong khu vực sầm uất như thế này, không có dễ gì mà tìm được ba người. Xuân Đại Sư hô to gọi nhỏ, trên dưới chỉ huy, đem số người phân ra hai nhóm: Trúc Nhân Phong mình đấu Xuân Đại Sư, từ chỗ trên cao quan sát hành tung của đối phương. Nhà Chiêm Dương binh tới tướng đỡ, dắt lấy Chu Di nấp ở dưới mái hiên chân tường bên cạnh hành lang, trong một góc nơi bóng tối không dễ dàng bại lộ được thân phận. Xuân đại sư ở trên cao nhìn xuống cũng bất quá trông thấy một chút hình bóng, lúc ẩn lúc hiện, khác biệt khó nắm bắt. Mấy lần truy sai phương hướng, trong lòng thầm mắng chửi nhà Chi Dương gian xảo. Xuyên qua mấy tòa cung điện, đều là không có một ai. Nhà Chi Dương trong lòng kinh ngạc nói ra, kỳ lạ, tại sao không có ai hết vậy? Chu Di sững sờ nói theo, đúng đó, tại sao không có ai cả vậy? Chu Nguyên Chương lạnh lùng hừ một tiếng hậm hực rồi nói, không cần nói, đây là trẫm, mình làm mình chịu. Cả hai người nghe như thế trong lòng còn thắc mắc nhưng không dám mở miệng hỏi nhiều. Thì ra Tấn Dương giả truyền thánh dụ, hạ lệnh cho cung nữ thái giám lui gần hoàng thành, không được ở lại trong cung. Phải biết là vào thời của Chu Nguyên Chương, pháp lệnh nghiêm minh, ngôn xuất pháp tùy. Cung nữ hoặc thái giám nào có hành động hơi không được như ý, lập tức đầu người rơi xuống đất, quyết không khoan hồng. Pháp trị quá nghiêm khắc, dần dà trong cung tất cả đều sợ hãi. Nên cho dù thánh lệnh thánh dụ có kỳ hoặc quan đường, cũng chỉ biết tuân hành làm theo, không một ai dám cãi lại hay làm trái. Vì vậy mà tiệc mừng thọ phát sinh biến cố, Tấn Dương làm phản, mục đích thay triều đổi vị, chuyện lớn xảy ra nhưng không thấy ai đến hết. Chu Nguyên Chương ngày thường nghiêm quy tuấn pháp, nên giờ phút này sự đáo lâm đầu, ngài cả muốn báo tin tức một người cũng không tìm thấy. Khi đến một khúc quanh, hương hoa nức mũi, cỏ cây rậm rì, đình đài lầu cát ẩn ẩn hiện hiện ở phía trước, lộ ra xen vào nhau tinh tế. Nền trời ánh trăng nghiêng tỏa sáng, ánh sáng xanh chiếu xuống nhân gian, một đêm phong cảnh tuyệt đẹp, đáng tiếc là không có người dám thưởng. Nhà Chi Dương chỉ lo vùi đầu phi nước đại, mượn bụi hoa mọc che giấu hành tung, nhanh như chớp chạy đến một ngọn núi giả ở phía trước mặt. Chợt nghe Chu Nguyên Chương kêu lên, ngừng lại. Nhạc Chi Dương nghe lời liền dừng bước. Chu Nguyên Chương chỉ ngón tay về phía ngọn giả sơn rồi thở dốc nói, Bên kia có một cái động, bên trong có tảng đá, Người đem nó dời đi. Nhạc Chi Dương trong lòng nghi ngờ, liền giao lão hoàng đế lại cho Chu Di, đưa tay thăm dò vào lỗ thủng, quả nhiên có một khối đá núi lồi ra. Hắn dùng sức kéo lên, đầu lâu bằng đá lục lăn đi, phía dưới lộ ra một khối phiến đá, bên trái có rãnh, có thể dùng ngón tay để nắm lấy. Hắn lên tiếng nói, sờ đến phiến đá rồi sao nữa? Chu Nguyên Chương ngập ngừng nói, dùng sức đẩy ra. Nhà Chi Dương đẩy ra phiến đá, sờ đến một cái cọc sắt lạnh như nước đá, chợt nghe Chu Nguyên Chương gấp giọng nói, kéo cái cọc sắt lên. Nhà Chi Dương sửng sốt một chút, bắt lấy cọc sắt kéo lên răng rắc vài thước ở bên ngoài. Một tảng đá xanh đột nhiên bắn lên, lộ ra một lối vào đen ngòm. Đi xuống dưới. Chu Nguyên Chương nói còn chưa dứt lời, Chu Di đã vịnh hẳn, nhảy ra rồi bước vào trong địa quật. Nhà Chi Dương trong lúc cấp bách đem phiến đá tảng đá trở lại vị trí cũ, mới đi theo hai người tiến vào bên trong. Vừa mới bước vào trong địa quyệt, nhà Chi Dương liền cảm giác dưới chân có cầu thang, nơi cửa vào phiến đá chừng ba thước dày, ở phía sau khảm nạm một cái nắm tay bằng thép tinh. Nhà Chi Dương đi xuống mấy bước, bắt lấy cái nắm tay đó, vội vàng đóng lại phiến đá. Chỉ nghe liên tiếp vang lên mấy tiếng nhỏ bé, cơ quan hổ động lẫn nhau, dời đi, nắm tay tự động nắm vào cái chỗ khảm. Phiến đá bởi vậy khép kín, nếu như không biết trong núi giả có cơ quan, cũng không có cách nào từ bên ngoài mà mở vào cho được. Cho đến lúc này Nhạc Chi Dương mới yên lòng, buông lỏng một hơi chán nản rồi ngồi phịch xuống cầu thang. Nhưng cảm giác toàn thân bủng rủng, đầu óc trống rỗng, bỗng nhiên không còn một chút khí lực nào cả. Bên trong mật đạo, Chu Nguyên Chương thở dốc trầm trọng, lão hoàng đế bệnh phổi rất nặng, xưa nay không khỏi ho khan. Nhưng hắn sinh tại cơ cận dịch bệnh, phụ mẫu huynh đệ tất cả đều chết bệnh chết đói. duy chỉ có hắn một người còn sống sót. Về sau tạm thời an toàn trong loạn thế, cùng nhau khởi binh huynh đệ không biết nhiều ít, chết oan chết uổng. Chu Nguyên Chương có thể trổ hết tài năng, càng quét quần hùng, tâm trí mạnh mẽ, vượt trội thường nhân. Trong lúc phi thường, lúc lão bộc lộ khả năng, lão lấy hết nghị lực ngăn lại cơn ho của mình. Nhà Chiêu Dương lòng dạ biết rõ, cũng ngầm thầm phục lão này nghị lực cao minh. Suy một lúc lâu, chợt nghe phía trên có người nói chuyện, chính là thanh âm của Sung Đại Sư. Kỳ quái, hẳn là ngay khu vực này, tại sao vừa đến ngay cả một bóng người cũng không có vậy cả? Mình đấu tàn hắn một tiếng rồi nói: Trúc lão đệ, chung quanh người đã lục soát rồi chứ? Tại sao lại không có? Trúc Nhân Phong hầm hừ rồi nói: Lấy khinh công của ta, phương viên dài dặm ở bên trong, một nén nhang liền có thể đi một lượt. Vừa rồi ta đi một vòng lớn, ngay cả cái quỷ ảnh mà cũng không nhìn thấy nữa là. Một chút trầm mặt, Sung Đại Sư lại nói: Trúc huynh, kỹ năng tìm kiếm người trên thảo nguyên luyện được chưa hề có sơ xuất, trừ phi cái gì? Minh Đấu hỏi. Sung Đại Sư nói: Trừ phi nơi đây giấu giếm một mật thất. Lời vừa ra khỏi miệng, trong địa huyệt ba người trong lòng giật mình, chợt nghe ầm ầm tiếng giang sen lẫn hòn đá dở dụng thanh âm. Rõ ràng Sung Đại Sư đang gõ vào hòn giả sơn. Nhà Kim Dương mồ hôi lạnh toát ra, chợt thấy ở trong bóng tối một cái tay lặng yên duỗi đến. Hắn thuận tay tiếp được, nhưng cảm giác nhỏ nhắn xinh xắn lạnh dính, giống như lại là còn có chút phát run. Nhà Chi Dương nhẹ nhàng vuốt cái cánh tay kia, ở trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào. Coi như chúng phát hiện ra chỗ này thì sao, cùng lắm thì chúng ta chết cùng chung một chỗ. Cho dù chết cũng tốt hơn là cách một đạo thành cung, chịu đựng vô cùng vô tận nỗi khổ tương tư. Ý tưởng tới đây không lấy gì là khổ, ngược lại cho là vui. Trận này kinh thiên động địa, đại kiếp nạn, với hắn mà nói đúng là không nói ra được hạnh phúc khoái lạc. Hắn cầm lấy ngón tay của thiếu nữ, cảm thụ nàng ấm áp mùi thơm ngát, trong lòng như si như say, hận không thể giờ khắc này vĩnh viễn dừng lại. Chiêu Di sợ hãi Nhạc Chi Dương bại lộ thân phận, trước đó lúc nào cũng né tránh để phòng hiểm nghi, trong lòng Tơ Dương nỗi khổ so với Nhạc Chi Dương chẳng thua kém gì. Có khi nửa đêm tỉnh mộng, luôn mộng thấy cùng tình lang tách rời, khi tỉnh lại lệ rơi đầy mặt, trong lòng vô hạn phiền muộn. Giờ phút này tại địa huyệt âm u, Chu Nguyên Chương không nhìn thấy gì. Chu Di cảm giác bàn tay của Nhạc Chi Dương ấm áp vô cùng, mặc dù nguy cấp đang đe dọa ở bên trên, nhưng lòng cũng thấy yên tâm. Tự hồ chỉ cần Nhạc Chi Dương ở bên cạnh, cho dù có hung hiểm hơn chăng nữa cũng có thể vượt qua. Nghĩ như vậy mà không nhịn được, thân hình lệch qua, nhẹ nhàng đem đầu đặt vào gối của Nhạc Chi Dương. Nhạc Chi Dương đưa tay trái ra nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má trơn nhẵn mềm mại, mềm như tơ lụa. Chu Di ý loạn tình mê, tinh nghịch nhẹ nhàng trong lòng bàn tay của hắn, thở ra một hơi ấm như gió xuân, trực thấu nội tâm, đồng thời duỗi ra ngón tay thon dài. Trong lòng bàn tay hắn viết họa, nhất bút nhất hoa, từng tự viết bốn chữ, nói liền chính là: chàng có thích ta không? Nhạc Chi Dương chỉ cảm thấy một cổ lửa tình từ đáy lòng dâng lên, nóng rát chạy thẳng lên gò má của hắn. Hắn dùng ngón tay viết lại: thích lắm. Chu Di lại viết: thích nhiều không? Ngàn thích, dạng thích. Nhạc Chi Dương kích động lên, giận chỉ viết ra: thích cả một đời luôn. Chu Di ở trong lòng mềm nhũn, cảm xúc chập chùng khó định, ngừng lại một chút rồi mới viết: nếu như vậy ta chết cũng không hối tiếc. Nhạc Chi Dương nhiệt huyết dâng lên đến đầu nóng bỏng, như muốn quên đi Chu Nguyên Chương ở bên cạnh, muốn đưa tay ra ôm Chu Di vào lòng ngực. Lúc này chợt nghe Sung Đại Sư nói: trong núi giả không có. Lời này tự như một thùng nước đá tưới vào đầu của Nhạc Chi Dương, lửa ở trong hắn biến mất, lý trí trở về. nhớ tới đại địch ở phía trước, lại nghiêng tai lắng nghe nữa. Chỉ nghe Minh Đấu nói: "Không có tại giả sơn thì ở đâu chứ?" "Có lẽ ở dưới đất." Sung đại sư nói xong bỗng vang lên mấy tiếng xoạt xoạt, âm thanh trầm đục như có hiện tượng giẫm đạp mặt đất. Nhà chim dương trái tim như muốn rớt ra ngoài. Nơi đây trống rỗng, giẫm đạp ở phía trên phiến đá, thanh âm tất cũng khác thường. Sung đại sư một khi đạp trúng địa quyệt tất nhiên là sẽ bại lộ. Đang lo lắng, chợt phía trên phiến đá chấn động. Sung đại sư đã giẫm lên, sau đó hắn dừng chân lại. Nhạc Chiêu Dương giới bị toàn thân, chỉ đợi Sung đại sư xông lên phiến đá, lập tức ra tay xuất thủ, đồng quy du tận. Chợt nghe Sung đại sư hậm hực nói: "Không có, không có đường hầm." Nhạc Chiêu Dương sững sờ, đưa tay hướng lên trên sờ soạt, phát hiện hơn một trượng chu vi đều là tinh sắt kim loại, lấy thép góc khung chèo chống cùng phiến đá. Nói cách khác là cửa vào bằng sắt hết sức là kiên cố, cho dù dùng sức giẫm đạp phát ra thanh âm cũng không có sụp đất. Nhạc Chiêu Dương buông lỏng một hơi, ngầm thầm bội phục thiết kế này là một cơ quan thợ khéo. Chợt nghe Sung đại sư còn nói: "Đáng tiếc Cổ Nghiêm không có đến, hắn có mấy con dời, chúng đừng có mơ tưởng mà chạy thoát." "Trách được ai đây chứ?" Trúc Nhân Phong lạnh giọng hừ một tiếng: "Hắn dáng dấp hình thù cổ quái, giả trang thành thái giám cũng không có ai chịu tin đâu." Nhà Chi Dương nghe được buồn cười, nghĩ thầm: "Người bộ dáng chắc đẹp lắm sao chứ, để người lừa dối tiến cung cũng là cấm quân bị mắc mù thôi." Chợt nghe Minh Đấu nói ra: "Hòa thượng, người nghĩ Lãnh Quyền nhất định chết không?" "Không chết nhưng cũng không có sống được bao lâu đâu." Sung đại sư thở dài một hơi: "Hắn chịu ta một quyền một cước, hẳn là cách cái chết không xa. Đáng tiếc sương mù quá dày đặc để cho hắn chạy trốn rồi." Minh Đấu giận dữ hừ một tiếng, nghiêm nghị nói: "Hắn là cừu nhân giết cha ta, không phải người săn đón, ta sớm đã một chưởng đập chết hắn rồi." "Thực không dám giấu." Sung đại sư từ tốn nói: "Lãnh Quyền cùng ta có một chút ân quả." "Cái gì ân quả đây?" Minh Đấu tức giận điên lên hết kềm chế: "Hắn là cha ngươi sao hả? Thái giám sinh con lừa trọc thật sự là tin lạ trong thiên hạ mà." "Ngươi biết cái gì?" Sung đại sư trong tiếng nói ẩn chứa sự tức giận: "Lãnh Quyền trước kia gặp rủi ro, gia sư đối với hắn có ân cứu mạng, người này ơn nặng nhất báo, có thù thì phải trả. Nếu không phải hắn nhớ ơn nghĩa cũ, hôm nay ta cũng vô phương đắc thủ rồi." "Cũng là hắn quá mức khinh thường. Hắn võ công hơn xa ta, nhưng không ngờ trí thắng lực, ta dùng võ công cũng có thể thắng hắn." "Đại hòa thượng!" Trúc Nhân Phong thình lình mở miệng: "Hòa thượng, trận sương mù quái lạ kia là nguyên nhân thế nào vậy? Chẳng lẽ trong cung này có ma quỷ hả?" "Cái đó à?" Sung đại sư trầm mặt một chút: "Chắc không phải ma quỷ gì đâu." "Cái gì?" Trúc Nhân Phong ngạc nhiên: "Không phải quỷ, chẳng lẽ là người?" Minh Đấu bỗng nhiên á lên một tiếng: "Đúng rồi, người nói người kia, hắn là lắp bắp. Câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không nên lời. "Không sai." Sung đại sư ý vị thâm trường nói: "Ngoại trừ người kia ra còn có thể là ai chứ?" "Không có khả năng đâu." Minh Đấu khàn giọng, cao giọng thét lên: "Người kia không nên ở chỗ này. Lại nói hắn làm sao cứu Chu Nguyên Chương chứ?" "Cái này ta cũng đã nghĩ không thông." Sung đại sư thở dài một tiếng: "Nếu thật là người kia, sự tình cực kỳ không ổn." "Thôi được, ta về trước trợ giúp Tấn Dương xử lý hậu sự. Hai người các ngươi tiếp tục lục soát, tìm không thấy Chu Nguyên Chương các ngươi cũng không cần trở về." "Người nói vậy là nghĩa gì hả?" Minh Đấu giận dữ: "Người muốn qua cầu rút ván?" Sung đại sư lạnh lùng nói: "Người ngay cả Tấn Dương cũng muốn giết, còn có mặt mũi trở về gặp hắn hay sao?" Minh Trúc hai người nhất thời im lặng. Sung đại sư bước chân vội vàng rất nhanh, Đợi cho hắn đi xa rồi yên tĩnh một lúc, Minh Đấu mới nói: Trúc lão đệ, đại hòa thượng nói đúng đó, ngươi và ta cùng hắn bất đồng. Nếu không phải là hạng nô tài, Tấn Dương kia tầm thường không đáng cho chúng ta phò trợ đâu. Trúc Nhân Phong lên tiếng nói: Người nói đúng lắm. Minh Đấu còn nói tiếp: Ngươi và ta cùng đi dùng phụ cận lục soát một chút đi, có lẽ mật thất không có ở chỗ này đâu, mà tại một địa phương khác. Hơn nữa đã tới không thể tay không mà về, tìm không thấy cẩu hoàng đế kia, tìm mấy thứ đại nội bảo vật cũng tốt chứ. Nói đúng đó. Trúc Nhân Phong hơi bật cười. Tên cẩu hoàng đế ốm yếu, liệu cũng không có sống nổi mấy ngày. Đại hòa thượng tự cho là đúng, để bọn hắn tự lo đi. Hai tên cười cười nói một lúc sau rồi đã đi xa. Nhà Kim Dương hết sức khinh thường, suy đi nghĩ lại, của hai tên đạo chính chuột nhắt, thành sự không có, bại sự có dư. Xung đại sư mắt bị mù, mới lôi kéo bọn hắn nhập bọn. Nghĩ tới đây đưa tay sờ các chốt cơ quan mới mở ra phiến đá, chợt nghe Chu Nguyên Chương nói: Không thể đi ra ngoài. Tại sao vậy? Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi. Chu Nguyên Chương trầm mặt một chút rồi nói: Có lẽ bọn hắn giả ý đi xa, kỳ thật tránh ở một bên thăm dò thôi. Nhạc Chi Dương chấn động ở trong lòng, suy nghĩ lại chuyện này không phải là không có khả năng. Gừng càng già càng cay, Chu Nguyên Chương là người tâm tư kín đáo, lập tức lên tiếng nói: Như vậy đợi thêm một hồi đi. Đợi không được. Chu Nguyên Chương kiên quyết nói: Nơi đây không thể ở lâu, lập tức mang ta xuất cung đi. Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 68, tác giả Phượng Ca, tới đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 69 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.